Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chó ngáp phải ruồi. Bạch Vũ rốt cuộc hiểu rõ một kích này chân lý chỗ. Cái gọi là bình minh, có một loại trước tờ mờ sáng hắc ám cảm giác. Lúc này hắc ám là thuần túy nhất hắc ám. Phá cho ta, Bạch Vũ hét to. Lập tức hắn trực tiếp một đạo tử khí đông lai hướng về hắn thần hồn chi hải màu đen mặt trời đánh. Qua, thế mà, tại hắn trong thần hồn không có gì bất lợi tử khí đông lai. Lúc này dường như nhận lấy trở ngại cực lớn đồng dạng. Một vòng này màu đen mặt trời, tối đến quá thuần túy. Bạch Vũ tử khí, không đủ thuần túy, cho nên căn bản không thể đem bóng tối này cấp chôn vùi rơi. Làm sao bây giờ? Lúc này, Bạch Vũ mới nhận thức đến, mình cùng những thứ này đỉnh phong thiên tài ở giữa, còn có chênh lệch nhất định. Những thứ này đỉnh phong thiên tài, đều có chính mình áp dương thủ đoạn, không là dựa vào ngoại vật lực lượng, nhưng là hắn không giống nhau. Hắn rất nhiều áp dương công phu, đều là tại dựa vào ngoại giới lực lượng, mới có thể đi ra. Rõ ràng nhất cũng là hắn thẩm phán chi lực. Hắn thẩm phán chi lực là một cỗ sức mạnh nghịch thiên, nhưng là cỗ lực lượng này không được đầy đủ thuộc về hắn. Hắn dùng một lần liền thiếu đi một lần. Lúc này, Bạch Vũ có một loại muốn trở nên mạnh hơn lớn khát vọng. Không có bất kỳ cái gì một khác, hắn khát vọng có mãnh liệt như vậy. Cho tới nay, hắn dường như biến đến có chút kiêu ngạo, bởi vì hắn có người khác không có ưu thế. Hắn có tiên thể, cho nên hắn cảm thấy có thể tự ngạo tại giữa đồng bối. Mà hắn lại có thần linh hệ thống, cầm giữ có người khác không có thăng cấp ưu thế. Mà lại, hắn cái này một loại sát địch, đều là một loại quét ngang. Cái này dị vực cái gọi là nhân vật thiên tài, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, mà so với hắn đẳng cấp cao người đến đuổi giết hắn, đều hoàn toàn bị hắn giết rơi mất. Cho nên lúc này, Bạch Vũ một cách tự nhiên thì sinh ra một cỗ lòng kiêu ngạo tới. Nhưng là tại thời khắc này, hắn phát hiện hắn loại này tự ngạo rất buồn cười. Tại những thiên tài này nhân vật trước mặt, hắn cái gọi là tự ngạo căn bản là không đáng một đồng. Nếu như không phải hắn tới cái này U Minh Lộ, lấy hắn ngang cấp thực lực, thậm chí không phải Thiên Sơn lão nhân đối thủ. Bởi vì Thiên Sơn lão nhân tại ngang cấp dưới là nắm giữ hỏa diễm thần tác, nhưng là hắn tại tiến U Minh Lộ trước đó là không có nắm giữ trọng lực thần tác, chớ đừng nói chi là phía sau Tiên Linh cung chủ, thậm chí là hiện tại, nếu như không phải hắn trong này lĩnh vực trọng lực thần tác, chỉ sợ tại ải thứ nhất hắn liền bị chém giết. Hắn cùng những thứ này chân chính lúc đại thiên kiêu so ra, chênh lệch thật là quá lớn. Hiện tại thậm chí làm cho hắn hiện lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng tới. Bởi vì hiện tại bình minh một chiêu này, 10 phần khắc chế Bạch Vũ. Hiện tại Bạch Vũ thần hồn lực lượng đang chậm rãi bị thôn phệ. Cái này khiến Bạch Vũ chính mình căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Mà tại thẩm phán chi lực không có cảm giác được Bạch Vũ có thời điểm nguy hiểm, nó là sẽ không bị động nổi lên. Đến mức Bạch Vũ chủ động đem thẩm phán chi lực biểu diễn ra, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn không có ý định làm như vậy. Đầu tiên hắn không làm như vậy là vì đem thẩm phán chi lực lưu tới đối phó thiên ý. Tiếp theo, nếu như bây giờ hắn mượn nhờ ngoại giới lực lượng tới đối phó, nhìn như là hắn thắng lợi, kỳ thực là hắn bại. Bởi vì hắn mượn không thuộc về hắn lực lượng. Đây đối với Bạch Vũ tới nói là một cái cự đại đả kích. Đây đối với hắn sau này tu hành bất lợi, dễ dàng lưu lại tâm ma tới. Mà muốn trừ hết cái tâm ma này, hắn chỉ có cùng cảnh giới hạ chiến thắng. Nhưng là hiện tại đã là hắc ám ma điện điện chủ, hắn muốn cùng cảnh giới, cái kia chính là muốn đạt tới thần vương cửu trọng cảnh giới. Nhưng là nếu như cái này tâm ma tại hắn đến thần vương cửu trọng cảnh giới trước đó thì bạo phát, vậy thì phiền toái. Càng là thời điểm nguy hiểm, Bạch Vũ thì càng tỉnh táo. Lúc này, hắn mặc cho đạo này công kích chậm rãi thôn phệ lực lượng thần hồn của mình. Hắn dường như đã bắt đầu cảm thấy tử vong của mình Nhưng là, hắn lại là không hề động. Càng là thời khắc sống còn, hắn biết càng không thể loạn trận cước. Lúc này, chỉ có giữ vững tỉnh táo, mới có biện pháp. Bạch Vũ trực tiếp đem lực lượng thần hồn của mình chạy không. Lúc này liền xem như có khỏa màu đen mặt trời tại thần hồn của hắn chi hải thôn phệ lực lượng thần hồn của hắn, nhưng là hắn lại là không có chút rung động nào. Thậm chí lúc này thần hồn của hắn đều biến đến vô cùng bình tĩnh lên. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ thần hồn lực lượng biến đến vô cùng lúc an tĩnh, đạo này màu đen mặt trời lại là ầm vang bạo liệt ra. Trong nháy mắt, ngay tại Bạch Vũ thần trong biển hóa thành hư vô. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Bạch Vũ kỳ quái mở mắt, hắn muốn nhìn đạo này công kích có phải hay không triệt tiêu. Nhưng là lúc này, hắn chạy đến lại là mở to hai mắt nhìn. Lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ngươi là làm sao nhìn thấu công kích của ta? Biết, đối phương tuyệt đối không có gặp qua hắn đạo này công kích. Hắn đạo này công kích là có yếu điểm. Hắn rất muốn biết, Bạch Vũ là làm sao nhìn thấu hắn đạo này công kích nhược điểm. Bởi vì hắn đạo này công kích, gọi là bình minh, cái kia chính là trước hừng đông một lần cuối cùng hắc ám. Đó là kích động nhất nhân tâm thời khắc, đó cũng là thời khắc hắc ám nhất the darkest hour. Cái này sử dụng chính là người hoảng sợ tâm lý. Một kích này, cũng là từ từ từng bước xâm chiếm đối phương thần hồn lực lượng, khiến người ta thời khắc ở vào trong sự sợ hãi. Mà loại này hoảng sợ càng mạnh, như vậy cái kia một vòng màu đen năng lượng mặt trời đầy đủ hấp thu cảm xúc tiêu cực thì càng nhiều, mà một kích này uy lực lại càng lớn. Một khi đáy lòng của người ta có phụ diện tình huống, công kích của hắn liền sẽ không đình chỉ. Đối phương thần hồn chi hải, chỉ cần có sóng chấn động, hắn liền sẽ từng bước xâm chiếm đối phương thần hồn chi hải. Nhưng là một kích này có một cái nhược điểm, cái kia chính là đối phương nếu như không có bất luận cái gì cảm xúc tiêu cực, hoặc là nói một khắc này đối phương là tuyệt đối yên tĩnh, đối mặt tử vong, không buồn không vui, hắn một kích này thì tự sụp đổ. Vừa đồ ăn Bạch Vũ là chó ngáp phải ruồi. Hắn chỉ là muốn bảo trì mình tuyệt đối tỉnh táo đến muốn phá địch kế sách mà thôi. Không muốn hắn sau cùng lại là chó ngáp phải ruồi, đem một kích này cấp phá giải rơi mất. Nghe được kiểu nói này, Bạch Vũ tâm cũng là hung hăng nhảy một cái. Sau đó hắn dường như ý thức được cái gì. Lúc này hắn mở miệng nói, có thể tiếp tục công kích ta một lần sao? Lần này, không tính là công kích của ngươi số lần. Lúc này, Bạch Vũ cũng muốn biết, đến cùng phải hay không hắn đoán nghĩ như vậy. Đồng dạng muốn biết Bạch Vũ đến cùng là làm sao nhìn thấu công kích của mình. Cho nên lúc này, hắn trong nháy mắt lại đánh ra một thức bình minh. Mà lúc này đây, ngay tại đối phương bình minh đánh ra tới trong nháy mắt, Bạch Vũ thì an tĩnh nhắm mắt lại. Sau đó thần hồn của hắn chi hải bên trong xuất hiện một vầng mặt trời đen. Một vòng này hắc nhật lại tại bắt đầu thôn phệ Bạch Vũ thần hồn. Thế mà, lúc này, Bạch Vũ toàn bộ tâm thần trong nháy mắt biến đến yên tĩnh vô cùng, liên đới lấy thần hồn của hắn chi hải đều hoàn toàn bình tĩnh lại. Mà liền tại thần hồn của hắn chi hải bình tĩnh trở lại trong nháy mắt, đánh ra đạo này bình minh trong nháy mắt thì tan thành mây khói. Ta hiểu được. Lúc này Bạch Vũ mở to mắt, cười nói, mà đối phương dường như cũng đã nhận được mình muốn đáp án đồng dạng. Lúc này hắn nhìn về phía Bạch Vũ, mỉm cười, sau đó lần nữa mở miệng nói, ngươi có thể tiếp được ta một chiêu cuối cùng. Như vậy, ngươi coi như thông qua được khảo hạch của ta. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.